Chương 830, thay đổi chủ ý. 831, thay đổi chủ ý. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lữ Thụ tại dạng này vây công hoàn cảnh hạ vậy mà phản ứng đầu tiên vậy mà phóng tới thứ 17 chiếc xe chuyển vận. Trong không khí ám lưu hung dũng, không khí hệ giác tỉnh giả tựa hồ tại cấp B liền có thể thông qua cùng không khí đồng hóa sau hoàn thành bay lượn chuyện như vậy. Mỗi cái hệ đều có mỗi cái hệ được trời ưu ái thiên phú, mà Lữ Thụ thủy hệ, hắn cảm thấy mình phương pháp sử dụng khả năng xảy ra chút vấn đề. Chủ yếu là mạch suy nghĩ phương hướng bên trên khả năng có điểm lệch ra. Ngay tại lúc Lữ Thụ phi nước đại hướng thứ 17 chiếc xe thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác trong không khí độ ẩm bắt đầu tăng lớn. Sau đó sau một khắc, tên kia không khí hệ cường giả lại tràn đầy sợ hãi từ đồng hóa trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hắn cảm giác tự hồ chính mình chậm thêm một chút, kia nước trong không khí liền muốn đem không khí đều nghiền nát. Không khí hệ cùng thổ hệ vẫn luôn là ám sát phương diện thiên phú thức tỉnh năng lực. Vậy mà hôm nay tên này không khí hệ cường giả lại phát hiện nguyên lai thủy hệ có thể khắc chế không khí hệ, cái này tại trong giới tu hành còn chưa hề bị người phát giác qua, hắn không biết trước mặt cái này thủy hệ giác tỉnh giả là như thế nào nghĩ tới chỗ này, hắn tại bốn phía băn khoăn lấy đồng thời không có vội vàng tới gần, bởi vì hắn rất rõ ràng đã có 6 tên cấp B cường giả thoát ly tiến về căn cứ tân tiến đội ngũ, ngay tại tốc độ cao nhất trở về bến cảng, chỉ cần 6 tên đồng bạn đuổi tới, coi như cái này thủy hệ giác tỉnh giả lợi hại hơn nữa cũng tất nhiên sẽ mai táng ở chỗ này. Hắn cần làm chỉ là phòng ngừa đối phương từ hải vực đào thoát, nơi đó là thủy hệ sân nhà, nếu để cho đối phương trốn vào trong biển, tín ngưỡng lý luận bộ trong trận chiến đấu này liền xem như thua. Không khí hệ giác tỉnh giả ý đồ dùng ngôn ngữ khiêu khích đến quấy nhiễu Lữ Thụ tiết tấu, kết quả kỹ lý oa lạp một đống lớn, Lữ Thụ ngay cả đầu cũng không quay lại. Lúc này không khí hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên ý thức được, đối phương nghe không hiểu tiếng ý, sau một khắc hắn đổi thành anh ngữ nói ra, trận chiến tranh này các ngươi tất thua không nghi ngờ gì. Vì sao còn muốn vì sắp lật úp tổ chức bán mạng, không bằng gia nhập chúng ta tín ngưỡng lý luận bộ, lấy thực lực của ngươi tất nhiên có thể đạt được trọng dụng. Lúc này, phổ thông giác tỉnh giả đều chỉ dám vây quanh Lữ Thụ cũng không dám đi lên ngạnh công, thật sự là tước âm hôi tuyến vừa xuất hiện trong nháy mắt đó lực sát thương quá mức kinh người, để bọn hắn có chút khiếp đảm. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn tiếp tục chạy về phía thứ 18 chiếc xe chuyển vận, sau đó là 19 chiếc, không khí hệ giác tỉnh giả có loại bị không để ý tới cảm giác. Chẳng lẽ đối phương ngay cả anh ngữ đều nghe không hiểu, nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta đồng ý gia nhập. Không khí hệ giác tỉnh giả ngây ngẩn cả người, dễ dàng như vậy thuyết phục sao, kết quả chỉ gặp Lữ Thụ ngoài miệng nói gia nhập, thân hình nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua, còn đang không ngừng hướng Sơn Hà ấn bên trong lấy xe chuyển vận, mắt nhìn thấy đều đã chứa vào thứ 29 chiếc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí hệ cường giả một bên kiềm chế lấy Lữ Thụ, một bên an bài nhân thủ tại hải cảng phương hướng thành lập kiên cố phòng tuyến, tùy thời chuẩn bị ngăn cản Lữ Thụ. Đây hết thảy cũng là vì đem Lữ Thụ giết chết tại hải cảng bên trong, chỉ cần Lữ Thụ chết rồi, như vậy Lữ Thụ giả đi thập tự trường kiếm liền không có chút ý nghĩa nào. Không khí hệ giác tỉnh giả sắc mặt càng ngày càng lạnh, Lữ Thụ đã nhanh muốn đem tất cả xe chuyển vận đều đóng gói đi, hắn rất muốn biết con hàng này không gian trang bị rốt cuộc lớn bao nhiêu, xác nhận mấy vị khác đầu mối viện sĩ còn bao lâu có khả năng đuổi tới. Chuyện của tôi, nét 5 phút. Không khí hệ giác tỉnh giả nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn sắc mặt ngoan lệ, chờ hắn ra vẽ xong cuối cùng một chiếc xe, các ngươi lấy mạng người ngăn hắn lại cho ta. Tín ngưỡng lý luận bộ vây quanh đang từ từ khóa gấp, cấp C cao thủ nhau nhau hướng phía cuối cùng một chiếc xe vị trí chậm rãi di động, liền đợi đến Lữ Thụ đến nơi đó trong nháy mắt khởi xướng một kích trí mạng, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên từ bỏ cuối cùng chiếc xe kia, vậy mà trực tiếp bắt đầu hướng đông bên cạnh phá vây. Mà còn tất cả mọi người bỗng nhiên trông thấy hải triều chẳng biết lúc nào trướng đi lên, khi nước biển bắt đầu tràn qua con đê, giống như xúc tu hướng phía trên bờ tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cuồn cuộn cuốn tới, không khí hệ giác tỉnh giả ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương cảnh giới vậy mà cao như vậy, khoảng cách xa như vậy đều có thể chưởng khống nước biển thủy triều, đối phương thực lực này tối thiểu cũng là cấp B cao giai, ngăn lại hắn, không khí hệ giác tỉnh giả giận dữ hết, mắt nhìn thấy cái khác mấy cái đầu mối viện sĩ liền muốn chạy tới, nếu như mình lúc này phóng chạy đối phương, hắn đều không cách nào tưởng tượng chính mình gặp phải dạng gì trách phạt. Hắn đối Lữ Thụ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi cướp đi những pháp khí này liền có thể trợ giúp thiên la địa võng nghịch chuyển chiến cuộc, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, bây giờ liền ngay cả Hắc Ám Vương quốc đều ban bố nhằm vào thiên la địa võng treo thưởng nhiệm vụ, một viên thiên la địa võng đầu người có thể cùng Hắc Ám Vương quốc đổi lấy 10 cái linh thạch, chúng ta bên này nhân số đã hoàn toàn đạt đến nghiền ép các ngươi cấp bậc, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người tới nơi này săn giết các ngươi, mặc kệ các ngươi làm cái gì đều là tốn công vô ích. Lữ Thụ lười nhác cùng hắn chơi liều, hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là trốn về đi trong biển. Lữ Thụ phi thường rõ ràng tín ngưỡng lý luận bộ cao thủ chỉ sợ lập tức tới ngay, Không phải đối phương sẽ không như thế không tiếc đại giới dùng cấp thấp tu sĩ nhân mạng đến ngăn lại chính mình, mà cấp B giác tỉnh giả tự thân nhưng thủy chung không nguyện ý tới gần. Nguyên bản Lữ Thụ còn muốn lấy muốn hay không thừa dịp đối phương đuổi theo thời điểm phản sát một chút, kết quả đối phương cẩn thận như vậy, để Lữ Thụ có điểm tiếc nuối. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được có điểm cổ quái, Hắc Ám Vương quốc không phải một cái làm ăn sao? Cho tới nay Hắc Ám Vương quốc mặc dù không ngại người tu hành nhóm làm chuyện xấu, thậm chí chính mình cũng tại chủ đạo buôn bán tu hành tiềm lực thiếu niên thiếu nữ, nhưng vấn đề là đối phương chưa từng có tự mình tham dự vào cái gì trong tranh đấu, hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi. Hắn có loại dự cảm, trong cuộc chiến tranh này có lẽ Hắc Ám Vương quốc vẫn luôn đóng vai lấy không thể thiếu nhân vật. Tên kia không khí hệ giác tỉnh giả gặp Lữ Thụ có chút ý động liền tiếp theo cười lạnh nói, chỉ là cấp B cường giả các ngươi thiên la địa võng lại có mấy người, bây giờ chúng ta là các ngươi nhiều gấp ba, các ngươi như thế nào chống lại. Đối phương không nói kỳ thật cao đoan nhất chiến lực vẫn là thiên la địa võng chiếm ưu, cũng không nói bọn hắn tán tu đến cỡ nào không chịu nổi một kích, vẻn vẹn nói cấp B cao thủ số lượng. Ngay tại hướng đông phương hải cảng toàn lực đột phá Lữ Thụ bỗng nhiên đứng vững, nhưng mà cho dù Lữ Thụ cứ như vậy đứng lẳng lặng, những người khác không dám tùy tiện tới gần, liền phản phất Lữ Thụ tự mang khí tràng, những người khác tại trong lúc vô hình nhượng bộ. Lữ Thụ cười cười, hắn bỗng nhiên không muốn trực tiếp nhảy xuống biển đào thoát. Lữ Thụ quay đầu đối không khí hệ cường giả cười nói, đây là ngươi tự tìm, có gan liền dẫn người theo đuổi giết ta đi, nhìn xem ai sẽ sống đến cuối cùng. Đã tới, đã cũng đem đối phương cao thủ kiềm chế đến đây một bộ phận, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chính mình cứ như vậy rời đi giống như có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Đã các ngươi cấp B số lượng nhiều, vậy ta trước hết giúp thiên la địa võng giết chết một chút cấp B, giảm bớt chút áp lực. Vừa dứt lời Lữ Thụ bỗng nhiên đảo ngược xông về thứ 33 chiếc xe chuyển vận bên, đem xe chuyển vận cho nhét vào sơn hà ấn bên trong. Lúc này tín ngưỡng lý luận bộ bố vòng tất cả hải cảng phương hướng, lại không nghĩ rằng Lữ Thụ vậy mà đổi chủ ý, hướng phương bắc phá vây mà đi, nơi đó không có thủy hệ, chỉ có sơn lâm. Mọi người ngủ ngon. Người đăng, Tu An A2.